nhảm, họ chỉ là bạn thân thôi. Chữ của đó mày hiểu thế nào mà bảo nhảm? Thì, cô giống su su của mày đâu. Mặc kệ cái vụ của điên khùng ấy, tôi bước nhanh về hướng có tấm biển trường PTTS Gia Định. Đi đâu thế, a hát giọng của người ấy hi hi, mi đu đu tê tê, mặt tôi tâu toét và quên cả nhỏ Hoài Anh đứng kế bên. Ây, trường bà đó hả su, ở Grand School, xe màu xám cho ấy, đẹp hen, có nhiều bạn nam đẹp trai hung, a hát, bạn nam đẹp trai hả có chứ, hai cây anten của cậu đâu, tôi đang nói với Hoài Anh thì đu đu hỏi, pha chút đùa cợt, cậu ấy nói anten nào vậy? Ồ, không, a hát thấy rồi, đu đu nhăn răng hướng mắt về phía sau tôi. Và vì thắc mắc tôi cũng quay lại để nhìn, thì nhận ra La La và Lo Lo đang bước đến gần. Họ là anten của tôi á. Tê tê, cách trương.